Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 100, cầm đến luyện tay một chút. Đại ca ca, hắn làm sao vậy? Chiba dùng sợ hãi nhãn thần nhìn Colossus, hỏi, mà nhà vũ càng là bất kham, vẫn luôn trốn ở Chiba trong lòng, thân thể không ngừng run rẩy. Chiba, ngươi đừng sợ, cái tên xấu xa này đã chết. Colossus hướng về phía Chiba mỉm cười, nói rằng, cái tên xấu xa này đã chết rồi sao? Là bị Colossus ca ca đánh chết sao? Colossus ca ca ngươi thật lợi hại, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Chiba kích động nói rằng, đương nhiên có thể. Colossus gật đầu, xoát, trong lúc bất chợt, một đạo cuồng phong điện chớp cũng lại tựa như thân ảnh từ đằng xa phóng tới. Theo hắn đến, một cổ khí thế cường đại bao phủ nơi đây, làm cho người kinh hãi. Thế nhưng, Colossus lại lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Tông chủ đại nhân, ngươi chừng nào thì xuất quan? Cái thân ảnh kia đi tới gần, trực tiếp chính là quỳ một chân trên đất, kích động nói rằng, Neji, thời gian thật dài không thấy đâu. Colossus cười cười, nói rằng, thực lực của ngươi càng phát cường đại rồi. Hôm nay ngươi, sớm đã là chân chính ảnh cấp cường giả. Cái này ít nhiều tông chủ đại nhân chỉ điểm, ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến bộ lớn như vậy. Hyuga Neji kích động nói rằng, hắn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước nhìn thấy Colossus hay là đang một năm phía trước. Hôm nay ở chấp hành tuần tra nhiệm vụ trên đường, chợt bên trong gặp phải Colossus, tự nhiên là kích động không thôi. Đừng quá khiêm nhường, cố gắng của ngươi ta đều thấy ở trong mắt. Colossus vừa cười vừa nói, đa tạ tông chủ đại nhân khích lệ. Hyuga Neji nói, đưa mắt nhìn sang Chiba cùng nhà vũ hai người. Tông chủ đại nhân, bọn họ là không nhà để về thương cảm hài tử. Colossus nói rằng, người trước mang lấy hai người bọn họ trở về làng, ta đi một chút sẽ trở lại. Tông chủ đại nhân, không nếu như để cho ta đi cho, bất quá là giết vài cái tiểu mao tặc mà thôi, hà tất làm phiền tông chủ đại nhân tự mình động thủ đâu. Hyuga Neji nói rằng, tĩnh cực tự động, tùy tiện đi một chút, không coi là cái gì. Colossus nói, thân ảnh cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Tông chủ đại nhân tốc độ thực sự là càng ngày càng kinh khủng nữa nha. Nhìn đã sớm biến mất vô ảnh vô tung Colossus, Hyuga Neji sợ hãi than nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Ở cái này một năm rưỡi bên trong, Hyuga Neji liều mạng khổ tu, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã sớm chân chính bước vào ảnh cấp cảnh, thực lực cường hãn, mà hắn càng là sở hữu bạch nhãn loại cường đại này huyết kế giới hạn. Từ từ tại nhẫn giới xông ra một ít danh tiếng, rất có đuổi kịp năm đó Uchiha Itachi tư thế. Lúc đầu, Hyuga Neji cho là mình cùng Colossus sự chênh lệch sẽ có thu nhỏ lại. Thế nhưng, khi hắn thật đang đối mặt Colossus thời điểm, lại cảm giác được một cái chủng sâu đậm vô lực. Dường như, Colossus là một tòa núi cao vạn trượng, mà hắn chỉ là dưới chân núi một khối hòn đá nhỏ. Theo thời gian trôi qua, giữa hai người chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại càng lúc càng lớn. Có thể cả đời này hắn đều chỉ có thể nhìn lên Colossus bóng lưng. Đại ca ca, Colossus ca ca đi nơi nào? Trong lúc bất chợt, một cái tiểu cô nương ôn nhu khiếp khiếp thanh âm truyền đến. Thì ra cũng là Chiba thấy Colossus đột nhiên biến mất không thấy, lo lắng nói, ồ, Colossus ca ca đi giết này vài cái người xấu, lập tức trở về. Hyuga Neji thu liễm lại tâm tình, thay một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Chiba cùng nhà vũ nói rằng, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi thôn của chúng ta. Không phải, chúng ta không đi. Chiba nhìn Hyuga Neji đưa tới tay, dĩ nhiên sợ đến cả người giật mình một cái, cuống quýt hướng phía sau thối lui. Chúng ta phải đợi Colus Kaka trở về, sau đó mới đi theo ngươi. Còn như Chiba Kaka nhà Vũ, càng là nhát gan sợ phiền phức, thật chặt bắt lại Chiba tay nhỏ bé, trốn ở Chiba phía sau, liền cũng không dám nhìn Si Sui liếc mắt. Mới vừa trải qua phụ mẫu tử vong đau đớn, Chiba cùng nhà Vũ giống như là chim sợ cành cong. Hiện tại con tin tưởng Colus một người, mặc dù là Hyuga Neji, bọn họ cũng không phải tín nhiệm. Đã như vậy, vậy xin lỗi. Hyuga Neji cười cười, nói rằng hai tay hắn nhẹ nhàng kết ấn, thi triển ra một cái cấp bậc thấp ảo thuật. A, ca ca, ta hảo khốn a. Lập tức, Chiba liền nhãn thần mê che lại. Chiba, ta cũng là hảo khốn a. Nhà Vũ cũng nói, xoát. Hyuga Neji thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đi tới hai đứa bé phụ cận, một tay một cái gánh tải trên vai. Sau đó, hắn chuyển động thân hình, hướng phía trên mặt biển tòa kia đảo biệt lập vội vã đi. Cùng lúc đó, mênh mông cạnh biển nguyên thủy trong rừng rậm, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, mấy bóng người mau lẹ không gì sánh được, giống như là viên hầu giống nhau. Ở rậm rạp trong rừng rậm rất nhanh ghé qua, cạnh biển nguyên thủy tùng lâm, cây cối mọc thành bụi, nhánh cây mây khắp nơi trên đất, răng khắp nơi, cực kỳ khó đi, nhưng là, bọn họ lại như dẫm trên đất bằng, có thể thấy bọn họ đều là thực lực cường đại tinh anh ninja. Đội trưởng, đến tột cùng phát sinh sao chuyện gì? Ngươi vì vẻ mặt gì khó coi như vậy? Sau khi trở về một câu nói cũng không nói, chỉ là để cho chúng ta một vị chạy trối chết. Tốc độ cao hành tiến bên trong, một người 20 tuổi xuất đầu tinh anh trung nhẫn nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Mở ngân quỷ hỏi, hiểu xuyên, đừng hỏi, chạy mau, đội trưởng lớn tiếng nói, nếu như không đi nữa, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đội trưởng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Trạch người tên kia đâu? Tại sao không có với ngươi đồng thời trở về? Một người khác cũng lên tiếng, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Trạch người tên kia, hanh, hắn sợ rằng lại cũng không phải sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Đội trưởng than thở nói rằng, thập sao, lẽ nào trạch người hắn dĩ nhiên chết? Một người kinh hô, là cái gì người giết hắn? Đội trưởng, ngươi vì sao không phải xuất thủ cứu giúp, mà là một người đã trở về? Bởi vì ta còn không muốn chết. Đội trưởng lớn tiếng nói rằng, các ngươi biết không, cái kia kinh khủng truyền thuyết thực hiện. Cái gì kinh khủng truyền thuyết thực hiện? Thập sao, đội trưởng ngươi là nói có quan hệ với Hòa Bình Chi Lâm truyền thuyết thực hiện. Lúc này, mọi người sắc mặt cũng thay đổi, trong ánh mắt phát ra cực độ khủng hoảng. Hòa Hình Chi Lâm có liên quan tới nó truyền nói thật ra là quá mức kinh khủng. Trong truyền thuyết, Konoha Ninja Thôn cùng làng Sương Mù hai cái siêu cấp đại thế lực mấy chục người bộ đội tinh nhuệ, dĩ nhiên ở trong rừng cây toàn quân bị diệt. Không sai, cái thứ ở trong truyền thuyết Hắc Y Nhân xuất hiện. Đội trưởng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn giết chết Trạch người tên kia. Nghe được lời của đội trưởng, tất cả mọi người trầm mặc, không hẹn mà cùng, dưới chân bọn họ phát lực, tăng nhanh tốc độ, liều mạng hướng phía trước chạy đi. Bọn họ dường như cảm thấy một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Xin lỗi, đường này không thông. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm nhàn nhạt từ phía trước truyền đến. Đó là, mấy người dương mắt nhìn lên, đã thấy một cái mắt to mày rậm thiếu niên dựng thân phía trước, chặn mấy người lối đi. Ngươi muốn chết, cút ngay, ngoặc kép chấm chấm. Mấy người vốn là cực kỳ sợ hãi, hận không thể lập tức chắp cánh bay cách cái này cái địa phương. Bọn họ thấy lại có người ngăn cản lối đi, ngay lập tức sẽ sát cơ sôi trào. Hỏa độn, đại viêm đạn, hỏa độn, long hỏa chi thuật, lôi độn, lôi môn ném lao, ngoặc kép chấm chấm, mấy người đồng thời phát động công kích. Lập tức, bầu trời bên trong hỏa diễm tràn ngập, lôi độn sôi trào, sóng năng lượng khủng bố nghe rợn cả người. Phô thiên cái địa hướng phía người thiếu niên kia đánh, đưa hắn bao phủ ở tại năng lượng trong sóng dữ. Hanh, không biết tự lượng sức mình, tự tìm tử lộ. Đội thở dài một cái, lạnh lùng nói, đội trưởng, không đúng, hắn không có chết. Đột nhiên, trong đội ngũ một cái cảm giác hình ninja hoảng sợ kêu to. Thật sao? Điều này sao có thể? Tại sao có thể có quỷ dị như vậy năng lực? Đợi đến yên vụ tan hết, mấy người xem tinh tường cảnh tượng trước mắt lúc, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện, cái kia mắt to mày rậm thiếu niên dĩ nhiên dùng một đôi tay chặn bọn họ không gì sánh được đáng sợ. Công kích, mấy người các người cũng không tệ lắm, thật lợi hại, mới tốt có thể đem ra luyện tay một chút. Hắc hắc hắc, Golas vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, hướng về phía mấy người cười hắc hắc, nói như thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.